Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 550. Đọc nhiều sách, mà tinh la, tê nhìn thấy tình huống này, ngược lại lộ vẻ do dự, nàng nhưng là nghe cái kia Phật môn con lừa chọc từng nói. Những thứ này đạo môn lão tổ, có thể làm cho am hiểu nhất tính toán cùng bố trí. Không cẩn thận, liền có thể vào cục thành vì con cờ trong tay bọn họ. Mặc dù cái này học cung không lệ thuộc vào đạo môn, nhưng là bản thân liền cùng đạo môn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Người khác không rõ ràng, nhưng là đại đa số sống lâu một chút người tu hành đều biết. Cái này học cung bản thân liền là đạo môn một vị lão tổ lưu lại dòng thứ truyền thừa. Sao? Tê vốn là suy nghĩ gần đây tìm quả hồng mềm bóp. Suy nghĩ cái này học cung mặc dù là ngàn năm truyền thừa, nhưng là lần này không có nghe có tiên thần hạ giới mà tới. Bất quá nhìn thấy đối phương không lo ngại gì, lại trong lòng ra hoài nghi, cảm thấy những thứ này tu hành đã lâu lão quái vật sợ không phải tại tính toán cho nàng. Giống như cái kia Phật môn, tại nàng còn không có thức tỉnh tinh mệnh, liền từng bước một đem tính toán, để cho nàng không cách nào thoát khỏi khống chế. Nghĩ đến cái kia Phật môn con lừa chọc, sao? Tê tâm tình cực kém, nhìn lấy phía này trước lão giả, đột nhiên cảm giác cùng cái kia tặc ngốc bộ dáng chồng vào nhau. Một dạng cao thâm khó dò khí chất, một dạng hỉ nộ không lộ, trừ có tóc trở ra. Lão đầu, ngươi chẳng lẽ là lừa ta, cho là ta không dám vào đi. Phu tử công dương lễ chỉ hướng học cung chỗ sâu nhất. Cái kia bị mấy tầng hành lang dài cùng sân nhà sâu thẳm che đậy lên địa phương. Đó chính là tiên thánh cung. Cô nương nếu là muốn mượn xem truyền đạo ngọc giản, liền xin tự nhiên đi. Nói xong công dương lễ vốn là biến ảo mà ra thân ảnh, liền tiêu tan ở học cung trước cổng chính. Ban đêm không dễ dàng mở ra học cung cửa đồng, cũng tại ông ông âm thanh bên trong chậm rãi đẩy ra, sau cửa là hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thể nghe được ve kêu ếch kêu cùng số ít đốt đèn đêm học phòng phòng cùng trước sau. Tê thấy qua một chút tu hành môn phái sơn môn so sánh, lộ ra quá mức phổ thông cùng không chút nào giống như là thiên hạ ít ỏi mấy đạo một trong những đại thế lực. Về phần cái kia tiên thánh cung vị trí, ma tinh la, tê thần thức dò hướng nơi đó, lại phát hiện nơi đó thật giống như cái gì cũng không có. Trống rỗng, thật giống như không có thứ gì. Lấy tiên trận hướng vào phía trong khóa lại hết thảy khí thế cùng sức mạnh hướng ra phía ngoài phát ra, giờ phút này cho dù là sao, tê tinh cùng với hắn lục địa chân tiên ngay mặt, cũng không khả năng nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Nàng này thị trong tay có Phật môn thất bảo một trong đau buồn thiền nâng kiếm, mượn lại thi triển sao? Tê tinh mệnh sau khi mở ra đại đạo pháp vực chi lực, trước nhất kích tất sát thất sát tinh kim xá nha. Hai vị độ kiếp kỳ ở trên tay nàng không thể chống đỡ một chút nào bị cắn nuốt. Cái này làm cho nàng tự nhận là coi như là đụng phải tiên thần, cũng mới có thể toàn thân trở ra. Ít nhất không có khả năng không thể chống đỡ một chút nào đi. Ở chỗ này coi như đụng phải ngoài ý muốn gì, cũng không có người có thể làm gì được nàng. Sao? Tê tinh không có trực tiếp hướng về tiên thánh cung mà đi. Biết rõ bên trong khả năng có vấn đề, nàng chuẩn bị trước đem cái này toàn bộ học cung môn đồ một hơi nuốt. Sau đó tra hỏi cái kia phu tử công dương lễ, sau đó lại cướp lấy trong truyền thuyết hương khói thần khí truyền đạo ngọc giản. Mặc cho ngươi có cái gì tính toán, ta đem các ngươi giết hết tất cả. Phất tay áo đã nhìn thấy vừa đến Phật kiếm theo trong tay áo, giống như kim xà tự do mà ra, màu đen ma ảnh ầm ầm theo áo bào màu đen bên dưới chui ra, trong nháy mắt khuếch tán hướng về phương xa mà đi. Lực lượng khổng lồ bùng nổ, theo đạo lý tới nói, toàn bộ, độc ta chỉ hơi biển hoàng bố trí chữ đá. Bị kinh động, nhưng là xung quanh đừng nói. Độc ta cô dắt, liền ngay cả còn hiền học cung bên trong, đều không có một người đi ra kiểm tra. Cả cái gì âm thanh cũng không có. Thời khắc này, thật giống như toàn bộ. Độc du lột xác hình cởi xê. Không có một bóng người. Sao? Tê mới vừa thấy đến có chút không đúng lắm. Mà ảnh vẫn không có thể cắn nuốt toàn bộ còn hiền học cung. Bỗng nhiên trời đất quay cuồng. Tất cả ma ảnh trong nháy mắt co rúm lại. Kể cả ma tinh la. Tê cùng bị lôi kéo tiến vào còn hiền học cung chỗ sâu. Xảy ra chuyện gì? Tiên trận phong tỏa thiên địa. Toàn bộ tiên thánh cung bên trong không thấy được bên ngoài trăng sáng cùng tinh thần. Đại địa cùng cây cối hoàn toàn ngọc hóa. Dưới đất rậm rạp chằng chịt đạo văn cùng phía trước cung điện nối liền cùng một chỗ. Cái này là vật gì? Trận pháp, thật giống như cùng ta sao? Tê pháp vực có chút giống. Sao? Tê mặc dù khiếp sợ không thôi. Tia không biết chút nào vì sao chính mình lại bị trong lơ đáng. Giống như thay trời đổi đất bị người kéo tới chỗ này. Thủ đoạn thông thiên không nói. Toàn bộ quá trình giống như linh dương móc sừng. Không để lại chút nào vết tích. Đáng sợ hơn là để cho nàng phản ứng cũng không có cách nào phản ứng lại. Đang, vào lúc này, phía trước cung điện chỗ sâu, đột nhiên truyền ra dây đàn kích thích âm thanh, lập tức đưa tới ma tinh la. Tê sự chú ý, ma tinh mặc dù đứng ở bên dưới cung điện bên trong sân nhà, nhưng là liếc mắt liền trông thấy, tại cung điện chỗ sâu. Một cái tóc dài màu đen nam tử quần áo trắng, cô tịch ngồi ở bên trong cung điện, phảng phất và toàn bộ tiên thánh cung nối liền cùng một chỗ. Hoặc có lẽ là, cái này tiên thánh cung hết thảy sức mạnh, chính là từ trên người hắn diễn sinh ra. Ma tinh la, tê biết người này trước mặt rất có thể là học cung một cái nào đó ẩn núp đại tu hành giả. Ít nhất cũng là một vị lục địa chân tiên. Bất quá ngoài miệng vẫn không có chút nào yếu thế. Giống như trước. A, người cái này bạch diện gã sai vặt lại là ai? Chẳng lẽ là học cung cái nào lão quái vật? Bất quá học cung không phải là bàng môn tu hành. Tuổi thọ cho tới bây giờ chưa từng vượt qua 200 năm sao? Sao? Tê vừa nói, một bên tìm kiếm xung quanh sơ hở. Trong miệng nàng không tha người. Nhưng là động tác cũng đã đang nghĩ biện pháp tránh lui cùng chạy khỏi nơi này. Chính mình không cẩn thận lại bị đối phương kéo gần cái này tiên thánh cung bên trong tới. Người trước mặt này khí tức không đoán được, nhưng là lại để cho ma tinh la. Tê cảm giác được cực độ nguy hiểm. Sao? Tê ý nghĩ đầu tiên chính là mau trốn cách đây bị tiên trận khép kín giới vực. Đi ra bên ngoài. Nhìn ngươi cái này giấu đầu lòi đuôi, nhất định không phải là người tốt lành gì. Ta không đến đường đường chính chính mượn xem một cái học cung ngọc giản. Các ngươi liền đột nhiên đem ta kéo đến nơi này tới. Là ý muốn như thế nào là? Sao? Tê lời không ngừng, bất quá trên thực tế đúng là đang kéo dài thời gian. Chẳng qua là cái kia trong điện chi nhân đầu cũng không có nâng lên. Phảng phất căn bản không có thấy nàng. Quả nhiên, vừa dứt lời, sao? Tê rốt cuộc tại tiên trận này trong phong tỏa, tìm được một chỗ sơ hở, trong tay áo kim xà hóa thành kiếm quang mà lên, tung hoành ngàn mét, trực tiếp vỡ ra đại địa, hướng về sâu trong lòng đất chém tới. Đất rung núi chuyển, xung thiên ánh sáng che lại toàn bộ tiên thánh cung. Vẫn còn không có hướng ra phía ngoài, liền bị thu nạp trở lại, sức mạnh khổng lồ đều bị cắn nuốt, không có có mảy may bỏ trốn đi ra bên ngoài, lớn chính là cái khe cũng trong nháy mắt khép lại. Tiên trận này bố trí là dùng để khóa lại bên trong phong thánh tràn lan linh cơ, mà không là dùng để phòng ngự. Sao? Tê bằng vào một kích này, lại thật sự mở ra một tia tiên trận kẽ hở. Ma tinh la, tê nhìn về phía bầu trời. Ở nơi nào? Đó, kết giới bên trên lá chắn. đạo văn nặng nề nổ tung, nhưng là lại đang nhanh chóng khôi phục. Chính là chỗ này, Ma Tinh La Tê mừng rỡ khôn kể xiết, trong nháy mắt hóa thành ngút trời bóng đen, ngưng kết hướng về cái kia vết nứt chỗ hướng bên ngoài bỏ chạy. Bất quá ngồi ngay ngắn ở Tiên Thánh Cung bên trong người kia, vốn là không có chuẩn bị dùng đại trận này vây khốn Ma Tinh La Tê, hoặc có lẽ là cũng căn bản không dùng được. Nhìn thấy Ma Tinh La Tê xếp chạy ra khỏi Tiên Thánh Cung tiên trận ở ngoài, rốt cuộc lần nữa kích thích trong tay dài cầm dây đàn. Chẳng qua là lần này cũng không phải là giống như trước huyên náo vô tự điều chỉnh thử. Mấy cái nốt nhạc trong nháy mắt câu động thiên địa đại đạo. Ầm ầm gian Ma Tinh La Tê cảm giác được toàn bộ thiên địa đều giống như trong nháy mắt hướng về đè ép xuống. Thời khắc này, nàng giống như là vòng xoáy khổng lồ trong gió lốc, một cái cá lội bị cuốn vào trong đó tránh thoát không thể. Sao? Tê sắc mặt thoáng cái đều thay đổi. Nàng lúc này mới biết, cung điện kia chỗ sâu đang ngồi là một vị chân chính tiên thần. Trong tay mình dù là cầm lấy tiên khí, đang đối mặt chân chính tiên thần thời điểm có thiên địa khác biệt. Trong khoảnh khắc nàng thậm chí ngay cả trở tay năng lực chống cự cũng không có, bị cái kia thiên địa đại đạo chấn động cuốn sạch trong đó. Năm tháng, mà lúc này đây, mới từ trong cung điện chậm rãi truyền ra hai chữ, ngút trời ma ảnh không ngừng hướng về sau. Tê tinh thể bên trong co rúm lại, lần nữa hiển lộ ra bản thể, mà tiếng đàn cuốn sạch bên dưới, toàn bộ Tiên Thánh Cung năm tháng đều giống như đang không ngừng nghịch chuyển. Đông, hạ, xuân, thu theo thứ tự lui về, chỉ có cái kia ngồi ngay ngắn ở Tiên Thánh Cung bên trong thân ảnh, ngồi ở tuổi trên ánh trăng, vĩnh hằng bất động, mà Ma Tinh La Tê ở nơi này năm tháng đại đạo chi lực bên trong, theo toàn bộ giới vực chi địa cùng quay ngược lại, theo một cái thành thục nữ tử biến thành thiếu nữ, cuối cùng biến thành một cái chỉ có 4-5 tuổi hài đồng, rơi vào trên đất. Ai nha, theo rơi xuống đất, cái mông đều thiếu chút nữa ngã thành hai nửa, phát ra bé gái đáng yêu non nớt âm thanh. Đang, tiếng đàn lần nữa cuốn sạch, bé gái kia liền bị vân khí nâng, trong nháy mắt tiến vào bên trong cung điện, đùng một cái ngã ở cái kia khải đàn quần áo trắng trước mặt nam nhân. Bé gái khí hầm hừ tức giận từ dưới đất bò dậy. Dù là thành cái này một bộ dáng, Ma Tinh La Tê còn trừng hai mắt tràn đầy sát khí. Bất quá giờ phút này nàng bộ dáng này lại dĩ nhiên không có chút nào lực chấn nhiếp, ngược lại khiến cho người ta cảm thấy buồn cười. Tiến vào trong điện, giờ phút này nàng mới nhìn rõ người trước mặt này tướng mạo. Mặc dù nàng đối với tình huống bên ngoài không hiểu nhiều, đối với Sơn Hải giới cùng Đông Châu tình huống của các đại thế lực, tất cả đều là do từ Phật Môn Đau Buồn Hòa Thượng nói cho nàng biết. Nhưng là giờ phút này cũng biết, người này trước mặt chắc là học cung mấy vị thánh nhân một trong, hơn nữa rất có thể chính là cái kia sáng tạo học cung phong thánh rồi. Mà lại lui về phía sau nhìn một cái, trước trong thánh cung vẫn có thể nhìn thấy phong thánh bức họa cùng tượng thần, thì càng khẳng định đường đường phong thánh lại làm khó ta một cái cô gái yếu đuối. Thật là hèn hạ, hạ lưu, vô sỉ, đi ra ngoài sau ta nhất định muốn người trong thiên hạ biết. Vào lúc này một đạo tiếng đàn lần nữa thi triển mà ra, đã nhìn thấy một đạo khủng bố ma tinh, ngôi sao màu đen theo sao Tê trong cơ thể hiện lên, sau đó bị thoáng cái định trụ, áp chế trở về sao Tê trong cơ thể. Lần này, sao Tê mảy may pháp lực đều không thi triển được rồi, triệt triệt để trở thành một cái cùng phàm nhân không sai biệt lắm hài đồng. Sao, Tê, ngươi lời nói thô bỉ, thiện ác chẳng phân biệt được, từ nhỏ liền bị Phật Môn ẩn núp phong ấn ở cấm đường bên trong. Cũng không trách với ngươi, tuổi còn trẻ, không biết đọc sách trong ngày liền biết chém chém giết giết. Ta học cung giáo hóa thiên hạ, thân ta là học cung thánh nhân, cũng nhất không nhìn nổi những thứ kia không học sách chi nhân. Kể từ hôm nay, ngươi liền ở lại học cung bên trong đi theo học cung giáo tập đọc sách. Không có đọc thông thánh nhân ngũ kinh cùng 24 sách, liền không phải đi ra ngoài. Ma Tinh La Tê lập tức quỳ sụp xuống đất. Ô, vãn bối sai lầm rồi. Thân ta là tinh mệnh chi nhân, nếu như là trì hoãn ở chỗ này, chỉ sợ cũng muốn bỏ qua lần này sát kiếp rồi. Phong thánh nơi nào? Đó, không nhìn ra cái này Ma Tinh La Tê tiểu tâm tư. Sao? Tê chính là ma tinh, ứng với nhật thực giống như mà ra, ứng với lớn tay kiếp mà ra, cũng không phải là sát tinh cùng mệnh tinh. Nam phương thiên tai, dương kinh kiếp, người tại tinh mệnh đã mở ra. Sao? Tê tịnh ứng với ngươi mà ra che đậy đại nhật hạo dương. Hiện tại đàng hoàng chờ đợi sát kiếp chung kết liền có thể. Không muốn lại ở bên ngoài nhiều đi lang thang rồi. Ngươi nếu như là nhiều đi lang thang mấy vòng, cái này Đông Châu sợ rằng sẽ khắp nơi không yên. Sao? Tê Tinh mới vừa còn một bộ nhượng bộ, nhìn thấy cái này Phong Thánh một cổ mặt lạnh, kiêu căng khó thuần ma tinh nơi nào? Đó, nhịn được, tại chỗ tinh khí liền nổ rồi, lấy bé gái bộ dáng thoáng cái thở phì phò đứng lên. Chống nạnh chỉ Phong Thánh tức miệng mắng to. Ngươi cái này mấy ngàn tuổi lão quái vật, ở nơi này giả trang cái gì bạch diện gã sai vặt. Lão nương nói sai lầm rồi, ngươi còn muốn kiểu nào? Có bản lĩnh liền giết ta. Phương Tu vốn là lười đến bất kể nàng, bất quá nàng cái này vừa vặn đụng vào cửa, Phương Tu cũng liền thuận thế đem ma tinh kia xích ở đây, tránh cho tăng thêm nữa kiếp này cân nhắc. Ngược lại cái này ma tinh la Tê chuyến chính mình 5 tháng đại đạo chi lực, bị phong ấn lại tu vi, vung tay lên, trực tiếp đưa nàng ném ra, tức miệng mắng to, không chút nào một chút người tu hành cùng hình tượng cao nhân sao. Tê, lần nữa tại bên ngoài học cung mặt sân nhà té một cái ngã lộn nhào. Sao? Tê chỉ có thể nghe được cái kia Phong Thánh câu nói sau cùng. Đọc nhiều sách. Bằng không đừng muốn đi ra ngoài, bị phu tử Công Dương Lễ sắp xếp qua tới, chờ đợi ở bên ngoài vài tên Phượng Dương thư viện tới còn hiền học cung học bổ túc nữ đệ tử. Nhìn thấy cái này đáng yêu bé gái, còn tưởng rằng là học cung vị tiền bối nào đời sau. Từng cái cười cười hì hì đem bế lên, bóp bóp mặt, đánh đánh đòn, hoa, tiểu cô nương thật khả ái. Phu tử nói nàng là học cung đệ tử mới a hát. Ngươi có phải hay không là một cái nào đó tiền bối hài tử a? Chẳng lẽ là cái nào đại hiền cùng ẩn tu môn hả? Lại có thể lấy được phu tử coi trọng. A, các ngươi chết chắc. Ta muốn giết các ngươi. Giết các ngươi. Đường đường ma tinh la. T, trở thành còn hiền học cung một tên học vỡ lòng đệ tử. Đang học cung phía ngoài cùng học vỡ lòng thư viện cùng một chút tiểu thí hài cùng đọc sách. Đường về ngồi xe, xin nghỉ một ngày trong nhà sự tình xử lý xong. Phía sau sẽ khôi phục đổi mới. Đang tại tay đánh chúng. Xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới sau. Yêu cầu lần nữa đổi mới trang bìa, mới có thể thu được lấy mới nhất đổi mới. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.